Nữ chính, nam chủ của ngươi ta không quản. Chương 5 tiệc, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, Lâm Ân Thiên cũng không gọi cho cô nữa, đúng như dự đoán của cô, sáng hôm sau, Diệp Vũ Hy tới công ty làm việc. Hiện tại công ty đang xôn xao chuẩn bị cho dự án đá quý truyền thống, nên cô cũng không có thời gian quan tâm tới Diệp Vũ Hy. Mấy ngày hôm nay, Lâm Nhược Linh liên tục tăng ca, Trần Vũ thì xế chiều lại đem đồ ăn tới cho cô, nên dù có bao nhiêu ngày không về nhà thì cô vẫn mập mạp đầy đủ. Lại tăng ca nữa sao? Rảnh rỗi Trần Vũ lại nhắn tin cho cô. Không phải anh nói đang họp sao? Lúc nãy cô cũng có nhắn nhưng Trần Vũ nói đang họp nên cô cũng không nhắn nữa, nhưng sao lại? Không sao, Trần Vũ vừa nhắn vừa cười liền phát hiện cuộc họp đã im bặt từ khi nào. Có chuyện gì vậy, sao không nói tiếp? Trần Vũ lên tiếng hỏi nhưng bị Nguyễn Nhan thư ký của anh đẩy đẩy cánh tay nói nhỏ. Tổng giám đốc đã nói xong rồi. Vậy mọi người cứ thảo luận vấn đề này, Nguyễn Nhan cô lập bảng kế hoạch cụ thể cho tôi tăng họp. Cứ như vậy, cuộc họp 3 tiếng kết thúc trong 25 phút vì lý do hết sức đơn giản là giám đốc công ty bận bồi giám đốc công ty đối tác nhắn tin hâm nóng tình cảm. Khi nào em rảnh, xong việc Trần Vũ lại tiếp tục công việc cao cả của mình. Chậm thì thứ tư tuần sau, nhanh thì thứ sáu tuần này, cái này phải phụ thuộc vào anh rồi, sao vậy, có chuyện gì không? Lâm Nhược Linh tay cầm điện thoại nhắn tin, tay cầm bản thảo phê duyệt. Ông nội nói ông mới vừa mua căn biệt thự ở Hải Vinh, khi nào rảnh thì tới nghỉ phép, không cần phải dúi đầu vào công việc như vậy. Úc, vậy khi nào rảnh em sẽ nói với anh, nghỉ phép cái gì chứ, ông nội rõ ràng là đang muốn cô cùng Trần Vũ tiến tới một bước, ông thì ngồi làm ngư ông đắc lợi thật là. Cuộc nhắn tin vừa kết thúc Trần Vũ liền bắt tay vào công việc. Nguyễn Nhan, việc hợp tác với NA tôi muốn đẩy nhanh tiến trình. Vì nhớ tới câu nói của Lâm Nhược Linh mà mỗi năm bắt đầu đẩy nhanh công việc để được đi cùng cô. Sao tự nhiên lại, Nguyễn Nhan đứng kế bên, không hiểu sự tình, việc hợp tác đang được tiến triển tốt đẹp lại muốn đẩy nhanh, thật đúng là làm khổ những người cấp dưới như cô. Tôi không biết cuối tuần này phải hoàn thành dự án này cho tôi, nếu làm tốt tôi sẽ tăng 20. Lương cho cô, Trần Vũ lại không chịu dừng, nhất định phải thúc đẩy. Tôi biết rồi, thỏa thuận thành công, vẫn là những binh tốt như cô chịu thiệt. Vậy là một tuần trôi qua êm ái với kết thúc tốt đẹp của dự án. Đá quý truyền thống, để chúc mừng cho thành công này, công ty cô mở một buổi tiệc tại nhà hàng A để chiêu đãi nhân viên đã làm việc không ngừng nghỉ, ngoài ra còn cảm ơn các đối tác đã hợp tác lâu dài với NA. Tối nay, cô đi cùng Trần Vũ tới, cô bận một chiếc váy màu trắng với họa tiết đơn giản nhưng lại không kém phần tinh tế trưởng thành. Trần Vũ lại khác, anh chỉ cần tùy ý chọn một bộ vest màu đen nhưng trông anh rất phúc hắc yêu mị. Cả hai người cùng nhau bước vào nhà hàng, mọi người đã tụ tập đông đủ, không hổ là nhà hàng 5 sao, phục vụ rất tốt với cách bày trí theo phương Tây nhã nhặn chuyên nghiệp. Cô bắt đầu đi đến bên những đối tác bắt tay, nói chuyện, còn Trần Vũ thì chỉ tìm một góc nhấm nháp ly rượu đỏ. Hôm nay, Lâm Ân Thiên cũng ở đây, bên cạnh ông ta không ai khác chính là Lâm Ngân Ngân, cô ta bận một chiếc đầm xòe màu trắng trông rất dễ thương cộng với sự dịu dàng, ủy mị làm bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng muốn bắt cóc đem về nhà hảo hảo bảo vệ. Góc truyện audio.com. Theo Lâm Nhược Linh nhớ thì hôm nay nam chính sẽ gặp nữ chính cũng đồng nghĩa với việc nam chính gặp nữ phụ, hát nam chính mới gặp nữ chính đã nhất kiến trung tình gì gì đó, còn nữ phụ thấy vậy nên ghen tị, ra sức theo đuổi nam chính, ra sức hãm hại nữ chính, cuối cùng nam chính cùng nữ chính hạnh phúc bên nhau, nữ phụ đai ở tập 9, hát kết cục bi thảm đến nỗi vô diên, cầu huyết. Nam chính, khi nào ta mới được lên sàn? T, G, sắp rồi, sắp rồi. Nữ phụ, tác giả ta chưa được đẹp lắm. T, G, từ từ. Nữ chính, tác giả, hào quan của ta chưa đủ. T, G, biết rồi. Nam phụ, khi nào ta mới lên sàn nữa. T, G, chờ chút, tác giả, T, G, im lặng cho ta, khi nào tâm trạng ta tốt ta mới cho lên sàn, hừ. Cách chương.